Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, các người những người tuổi trẻ này à. Chính phủ thế giới, Soko thôn trăng đêm, người thanh niên tự giới thiệu, nhìn không ra bất kỳ sát cơ, người vật vô hại, chính phủ thế giới người à. Vậy xem ra ngươi là tới giết ta nha. Nghe xong là chính phủ thế giới người, Bạch Thủy khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào nhiệt độ. Chính là, đương nhiên, nếu như ngươi chịu thúc thủ chịu trói, kia là tốt nhất, dù sao, nghĩ muốn xử lý ngươi quá khó khăn à. Ta tự hỏi là không có năng lực như thế. Soko thôn trăng đêm ngược lại là đối thực lực của mình nhìn rất rõ ràng. Biết mình không có khả năng giết Bạch Thủy, như vậy nói cách khác, ngươi còn có đồng bọn. Nghe đây, Bạch Thủy thân thể đột nhiên siết chặt, mặc dù thanh niên nhìn tựa như một người bình thường đồng dạng. Cảm giác không thấy bất kỳ khí tức nguy hiểm, nhưng có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn, để hắn không có chút nào phát giác, sẽ là người bình thường sao? Đương nhiên, Hải quân đại tướng Kizaru tiên sinh cái này đồng bọn có lẽ còn là rất có lực. Đúng không? Trăng đêm đối sau lưng cây đước nói. À, liền không thể để lão phu nhìn xem kịch vui sao? Cần gì phải chọc thủng ta đây? Giống hai người các ngươi dạng này kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ, thật không nhiều lắm. Kizaru mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cất bước, từ trong rừng rậm đi ra. Y nguyên vẫn là bộ dáng kia, bất cần đời, nha, Bạch Thủy tiểu tử, đã lâu không gặp. Kizaru đưa tay cùng Bạch Thủy chào hỏi một tiếng, phảng phất cùng Bạch Thủy quan hệ rất tốt đồng dạng. Đúng vậy a, Kizaru đại tướng, đã lâu không gặp. Bạch Thủy sắc mặt hơi có vẻ âm trầm đáp, hắn không nghĩ tới, Kizaru lại có thể nhanh như vậy tìm đến hắn. Cái này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên, mời ngươi theo chúng ta trở về một chuyến đi. Kizaru đột nhiên mặt mũi tràn đầy chăm chú, hai mắt chăm chú nhìn Bạch Thủy. Thực sự không có ý tứ, ta không thể đáp ứng ngươi. Borsalino đại tướng, Bạch Thủy lui lại một bước, thái độ vô cùng kiên quyết. Kia không có biện pháp. Dứt lời, Kizaru đã hóa thành một mảnh vàng sáng hạt ánh sáng. Hiu, Kizaru một giây sau liền xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Cự trường sắc bén kiếm ánh sáng trực tiếp bổ xuống. Vụt, Bạch Thủy chưa từng tránh lui, thần diệt đao liền trực tiếp đối diện bổ đi lên. Oanh, hai người đối bính bộc phát ra kinh khủng khí lãng, khiến lớn đều là kịch liệt run lên. Thổi chung quanh đại thụ lạnh rung rung động. Long nhĩ Bạch Thủy, đầu của ngươi, ta liền nhận. Soko thôn trăng đêm như một cái như u linh. Thanh âm đạt tới đồng thời. Trường đao cũng tới, khiến người tê cả da đầu. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. To lớn dung nham nắm đấm trong nháy mắt tới gần Soko thôn trăng đêm thân thể, làm cho để hắn buộc lòng phải lui lại đi, từ bỏ một kích này. A, thật sự là đáng sợ a, thật sự là cùng nguyên soái một chiêu kia không có chút nào khác biệt. Nhìn đơn giản giống nhau như đúc, Kizaru trùng điệp chém vào tại thần diệt trên đao, bĩu môi mặt mũi tràn đầy không thèm để ý mà nói. Không hổ là Long Nhĩ Bạch Thủy, được xưng là Bạch Ưng nam nhân a. Nghĩ muốn bắt lại ngươi thật đúng là không có đơn giản như vậy. Soko thôn trăng đêm không ngừng tránh né lấy đại phun trào dai phân tần, cự quả đấm to. Một bên tránh né, vừa nói, không có cách, ta không có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi mang ta đi à. Đáy biển lớn ngục giam cái chỗ kia ta không muốn lại đi lần thứ hai. Bạch Thủy cũng là Iso, nhìn rất hòa thuận hồi đáp. Nhưng là, không có cách, nhất định phải áp chế đem ngươi mang về a. Không phải mấy cái kia lão đầu tử lại sẽ ở bên tai ta càm giam. Ta cũng không muốn nghe bọn hắn lải nhải. Soko thôn trăng đêm cũng rất bất đắc dĩ khoát khoát tay. Sau đó dừng thân hình, hai tay cầm đao, trong nháy mắt này, hắn phảng phất hóa thành một thanh kinh thiên trường đao, lại xinh xinh xé mở cái này to lớn dung nham nắm đấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.